Tuyệt thế vũ thần, chương 557, Lạc thần đan. Khóc chuyện audio.com. Lâm Phong cùng Thôi Vô Mệnh đứng đối diện với nhau. Hai nắm tay đều giơ lên. Cả hai đều phóng ra hắc ám làm người ta run rẩy. Đánh đi, Thôi Vô Mệnh khẽ quát một tiếng. Hắn lao về phía Lâm Phong. Cánh tay trái màu đen xéo phía sau gào thét. Cực kỳ đáng sợ, đánh. Lâm Phong cũng quát một tiếng. Thân hình mạnh mẽ chấn động, gió mạnh gào thét trước người, phấp phới không dứt, chỉ trong chớp mắt ngắn ngủi, hai người đã đụng ở một chỗ, tay phải Lâm Phong cùng tay trái màu đen của Thôi Vô Mệnh đồng thời đánh ra. Trên tay Lâm Phong, 4.000 Phật ma lực điên cuồng lưu truyền, phát ra quang mang chấn động lòng người, mà cánh tay màu đen của Thôi Vô Mệnh thì phóng ra có vô số trưởng ảnh. Trưởng màu đen kia như muốn hủy diệt hết thảy. Rầm, tiếng nổ khủng bố truyền ra. Bàn tay hai người đánh vào nhau. Tay trái màu đen của Thôi Vô Mệnh như muốn tan biến một trưởng của Lâm Phong. Mà trong một trưởng của Lâm Phong, 4.000 Phật ma lực lưu chuyển không ngừng. Thậm chí có lưu chuyển trong hắc ám tả thủ. Rầm, rầm, rầm, từng tiếng chấn động đáng sợ cuồn cuộn không dứt. Nắm tay hai người như dính vào nhau. Nhưng cũng giống như trải qua vô số lần va chạm, tiếng nổ rầm rầm như muốn xé nát cả không gian. Hai người này đều có trưởng lực thật đáng sợ. Trong lòng mọi người thầm run rẩy. Trưởng lực hai người này mà đánh xuống người bọn họ thì đủ giết chết bọn họ rồi. Hai trưởng đã tiếp xúc mà còn bắn ra ám kinh đáng sợ. Va chạm vô hình, mở ra, Thôi Vô Mệnh hét lớn một tiếng. Tay phải giống như có lực lượng vô cùng. Kịch liệt rung lên, nhất thời, thân hình hắn liền thối lui, còn Lâm Phong thì cùng bị đẩy lui, nhưng tại không gian hai nắm đấm tiếp xúc thì có một luồng khí lưu hỗn loạn. Va chạm ngắn ngủi, Lâm Phong cùng Thôi Vô Mệnh liền tách ra, hai người ngưng mắt nhìn nhau, trong mắt đối phương đều lộ ra chiến ý mãnh liệt, xem ra, ngươi và ta đều cùng một loại người, giọng nói của Thôi Vô Mệnh vẫn lạnh như thế. Ngữ khí của hắn không mang theo sắc thái cảm tình gì. Lâm Phong im lặng không nói. Từ ánh mắt của Thôi Vô Mệnh, hắn có thể hiểu được đối phương là loại người thế nào. Sát phạt quyết đoán, một lòng theo đuổi võ đạo, người như thế rất đáng sợ, là kẻ có ý chí bền bỉ vô cùng. Chỉ cần tăng lên thực lực, tăng lên võ đạo thì họ sẽ không sợ, không hãi. Không có bất kỳ điều gì có thể lay động tâm của bọn họ. Một lòng cầu võ đạo, im lặng một lúc lâu, Lâm Phong lắc đầu nói, không, ta không phải là loại người như ngươi. Thôi Vô Mệnh cũng không để ý tới lời Lâm Phong, khóe miệng lộ ra nụ cười hiếm thấy, nói, vô luận ngươi giống ta hay không thì cũng không quan hệ gì. Thiên tài nước Tuyết Nguyệt tham gia lần đại hội tuyết phực này không làm ta thất vọng. Gặp lại trên võ đài, lời vừa xong. Thân hình Thôi Vô Mệnh liền theo hư không mà đi, không chút lưu luyến, trong những thiên tài Tuyết Nguyệt có 3 người hắn coi trọng. Lâm Phong, còn có Vô Thanh đã đánh một trận với Hắc Sa, cùng với Nguyệt Thiên Mệnh chưa từng động thủ cũng làm cho hắn cảm thấy kẻ này không yếu hơn Vô Thanh. 3 người này đủ lực tranh cao thấp với thiên tài đế quốc Long Sơn rồi. Về phần những người còn lại thì không được, sau khi Thôi Vô Mệnh rời đi. Lâm Phong cũng xoay người đi về phía dưới. Những người đế quốc Long Sơn nhìn nhau. Sắc mặt khó coi, nhất là Tần Xuyên bị Lâm Phong đánh trọng thương cùng Hắc Sa bị Vu Thanh đánh bại thì càng xanh mét. Trong lòng cảm thấy cực kỳ biệt khuất, thiên tài đế quốc Long Sơn hùng hùng hổ hổ mà tới. Muốn hạ uy phong thiên tài Tuyết Nguyệt, nhục nhã một phen, nhưng lại bại 2 trận liên tiếp, mất hết mặt mũi. Còn kiếm thần thì không chút để ý mà tự nhiên cười. Nhìn mọi người nói, hôm nay, coi như chư vị tài tuấn nước Tuyết Nguyệt đã gặp qua thiên tài đế quốc Long Sơn một lần rồi. Sau này, nếu có cơ hội thì các vị nên tiếp xúc nhiều một chút. Kiếm thần xin cáo từ trước, kiếm thần vừa nói xong, kiếm khí gào thét, hắn liền đạp lên một thanh kiếm mà rời đi, vô cùng tiêu sái. Đi, thanh niên tài tuấn đế quốc Long Sơn nhìn mấy người Tuyết Nguyệt một cái. Một người trong đó quát một tiếng. Sau đó liền rời đi dịch quán. Đợi đến sau khi bọn họ rời đi, người của nước Tuyết Nguyệt mới dám đi xuống mà trở lại trong phòng mình. Trong lòng người Tuyết Nguyệt đều có suy nghĩ khác nhau. Nguyệt Thiên Mệnh cùng Vô Thanh thì kiến thức được thực lực của người đế quốc Long Sơn. Trong lòng hiểu hơn một chút thì cảm thấy áp lực trên lưng càng lớn. Những thiên tài đế quốc Long Sơn này, mỗi người đều không dễ trêu. Trong mỗi một người này, nếu muốn đánh bại thì không dễ dàng gì. Nhất là Hắc Ám Tà Thủ Thôi Vô Mệnh cùng với Kiếm Thần. Hai người này đều không phải là người bình thường. Huống chi, bọn họ còn không phải là mấy người mạnh nhất đế quốc Long Sơn. Về phần những thiên tài nước Tuyết Nguyệt khác, trong lòng ai cũng mất đi ngạo khí. Ra ngoài thì bọn họ mới thấy được thế giới lớn thế nào. Thiên tài kinh khủng bực nào. Tùy ý mấy người đế quốc Long Sơn bước ra đều có tu vi là huyền vũ cảnh tầng 6. Là cho những người luôn tự phụ như bọn họ bị đả kích cho thương tích đầy mình. Bọn họ phát hiện, thiên phú của bọn họ thật sự không coi vào đâu. Ngày xưa Lâm Phong nhỏ yếu như vậy. Hắn từng bước trưởng thành. Hôm nay đã có thể đánh bại cường giả huyền vũ cảnh tầng 6. Trong lúc không để ý thì hắn đã bỏ xa mọi người. Nếu như bây giờ mà giao thủ với Lâm Phong thì bọn họ tuyệt không phải là đối thủ. Hai người Vũ Cẩm cùng Vũ Kiếm thì lại cảm thấy áp lực trên lưng cực kỳ cường đại. Lâm Phong đã cường đại tới mức này. Sau này thì nguy rồi. Vũ gia bọn họ cùng với Lâm Phong. Tất phải có một bên phải hủy diệt. Hôm nay, bọn họ còn sợ Lâm Phong sẽ nhân cơ hội ở bên ngoài mà đối phó với bọn họ. Đánh chết bọn họ, về phần Lâm Phong, hắn đương nhiên không biết người khác nghĩ gì. Hắn cũng không bận tâm cái đó. Giờ phút này, hắn trở lại chỗ của mình liền đắm chìm trong tu luyện. Hôm nay, hắn đã bức thiết với thực lực hiện có. Hắn có quá nhiều thủ đoạn tu luyện. Những thủ đoạn này đều có thể tăng lên thực lực tu vi của hắn. Mà chỉ cần có cơ hội tăng lên thực lực tu vi thì Lâm Phong sẽ không bỏ qua. Chợ giao dịch tinh thần trong thành Thiên Long. Từng dòng người đi lại không ngừng. Vật phẩm giao dịch đủ màu làm cho người ta hoa mắt. Đi vào trong vùng giao dịch thì còn nghe người ta giao hàng. Lúc này, Lâm Phong tới nơi giao dịch này. Hai thứ mà Hoắc Thi Vận nói cho hắn biết có một cái là đan phương lạc thần đan. Trong đan phương có ghi phương pháp luyện chế lạc thần đan. Tài liệu luyện chế cùng với cách dùng lạc thần đan. Lạc thần đan là đan dược cực dương. Một vị chủ tài liệu trong đó là cửu dương thảo. Loại bảo vật cực dương này có hiệu quả là bổ sung tinh. Khí, thần, bổ dưỡng dương khí, mở rộng kinh mạch, phát triển huyết mạch, đồng thời nuôi dưỡng linh hồn. Người bình thường ăn vào lạc thần đan thì tinh khí toàn thân càng trở nên dư thừa sinh động. Cường đại thân thể, lớn mạnh hồn phách, thiên phú người đó cũng sẽ trở nên mạnh hơn. Hơn nữa, phục dụng lạc thần đan cũng có chỗ tốt rất lớn đối với người tu luyện công pháp có thuộc tính hỏa. Trừ việc bổ dưỡng tinh khí thần. Tăng thiên phú lên thì còn làm công pháp hỏa diễm càng thêm cường đại hơn. Dương hỏa của người tu luyện càng thêm khủng bố. Còn nếu người bị thương được ăn lạc thần đan thì có thể làm cho thương thế khôi phục nhanh hơn. Cường đại dương khí làm dịu thân thể, làm cho máu huyết phát triển. Vì vậy, khi Vân Hy tự sát thiếu chút nữa bỏ mình, bị Mộng Tình dùng hàn khí đóng băng thì cần phải dùng lạc thần đan này mới có thể làm Vân Hy tỉnh lại. Lạc thần đan là thánh dược chữa thương, dù chỉ còn một hơi cũng có thể cứu sống. Đan dược cực dương, âm quỷ cũng không dám cướp đi tính mạng, tương đương có thêm một mạng. Có thể nói, lạc thần đan là bảo vật cực kỳ chân quý, một viên cũng đủ làm người ta điên cuồng, bởi vì lạc thần đan nhất phẩm cũng đã là huyền đan cực phẩm rồi. Lạc thần đan loại tốt thì là huyền đan thiên phẩm, muốn luyện chế thì rất khó khăn. Hôm nay, Lâm Phong lấy được đan phương lạc thần đan, biết được tài luyện cần cho luyện chế lạc thần đan, tất nhiên hắn phải nhanh chóng thu thập, cô bé thiện lương mà đơn thuần kia còn bị đóng băng ở thành Dương Châu. Sinh mệnh bị đóng băng, từ cửu Dương Thảo ra, lạc thần đan còn có hai vị tài liệu khó kiếm là thiên linh chi cùng với huyết hồn thảo. Dù thiên linh chi chân quý nhưng chỉ cần nhiều tiền thì có thể có được. chỉ là huyết hồn thảo thưa thớt vô cùng. Muốn tìm được thì e rằng sẽ gặp khó khăn. Lâm Phong thầm nghĩ trong lòng, ánh mắt liếc nhìn mấy điểm giao dịch xung quanh. Khách trương.